Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 463, Anna Jarvis. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, Nina rốt cục mở ra cặp mắt của mình, nàng cảm thấy cái này ngủ một giấc thật thoải mái, tất cả mỏi mệt tựa hồ cũng tại thời khắc này cách xa nàng đi. Hô, Nina duỗi cái lưng mệt mỏi, làm lên thân đến, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này để cho người ta quen thuộc bài trí để nàng trong nháy mắt liền minh bạch mình bị Chu Diệp đưa về nhà của mình. Anna, kiểm tra tình trạng của ta, Nina một bên đứng dậy, vừa nói, tiểu thư thân thể của ngài hết thảy bình thường, thậm chí muốn vượt qua người bình thường khỏe mạnh trình độ, ta muốn đại khái là tiên sinh cho ngươi cho ăn những thứ này duyên cớ. Theo Nina bóng điện tử nhà Anna thanh âm đàm thoại rơi xuống, một đạo hình 3 chiều 3D giống trực tiếp xuất hiện tại Nina. Trước mặt đó là Chu Diệp thừa dịp nàng ngủ lúc cho nàng cho ăn một loại chất lỏng vật thể cảnh tượng. Cần rút máu tiến hành một cái xét nghiệm sao? Tiểu thư, không cần. Nina mỉm cười, nàng biết loại đồ vật này, Chu Diệp đã từng cho nàng uống qua, là một loại cực kỳ chân quý hoa quả chất lỏng. Dùng Chu Diệp lời mà nói gọi bàn đào nước, tiên sinh đang làm cái gì? Tiên sinh chính dưới lầu xem tivi, cần ta thông chi hắn ngươi đã tỉnh chưa? Bóng điện tử nhà Anna hỏi. Không cần, Nina đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, có đôi khi ngươi phải học được cho người yêu một chút ngạc nhiên. Anna kinh hỉ. Là loại kia vụng trộm từ người khác sau lưng đi qua, sau đó quát to một tiếng trò chơi sao? Anna hỏi, gọi là trò đùa quái đản. Nina thở dài một hơi, nói ra tốt ta hiện tại muốn chuẩn bị tắm rửa cho ta đem nước nóng điều tiết tốt ta. Cũng không muốn một thân mùi mồ hôi bẩn ôm lấy thân yêu, đã vì ngài điều tiết hảo thủy ấm tiểu thư. Anna nói ra, 1:36 về sau, ngài liền có thể tắm cô gái tốt. Nina nâng chung trà lên uống một hớp nước về sau, đột nhiên cảm giác được tốt như chính mình quên đi cái gì. Ta sắt thép chiến y đâu? Tại ngài phòng làm việc bên trong, đang tại kiểm tra tu sửa. Anna nói ra, là tiên sinh đưa ngài trở về thời điểm, để tay robot trước tiên đem ngài khôi giáp cho cởi xuống. Ta chỉ muốn biết ngài chẳng lẽ là bị tiên sinh truy đánh sao? Vì cái gì mắc no, một chuyển hướng phun miệng hư hao nghiêm trọng như vậy? Chỉ là làm một chút nhỏ khảo thí mà thôi. Nina một bên uống nước vừa nói, Anna ngươi thế mà lại đậu đen rau muống, đây thật là một cái không sai hiện tượng, đây là bởi vì căn cứ vào ta kho số liệu bên trong tư liệu. Lấy tại chỗ trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật có thể đem thân mang mắc no, một khôi giáp ngài truy chật vật chạy trốn, cũng chỉ có bị đánh dấu vì cực kỳ nguy hiểm tiên sinh có năng lực như vậy. Anna nói ra, không cần đem Diệp đánh dấu thành cực kỳ nguy hiểm, Nina nói thẳng, sửa chữa ngươi kho số liệu tốt tiểu thư. Anna thi hành Nina mệnh lệnh, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được hỏi, vì cái gì đây? Đi qua ta quét hình, tiên sinh có được cực kỳ cường đại lực lượng cơ thể, lực lượng của hắn thậm chí có thể. Mặc kệ lực lượng của hắn cường đại cỡ nào, hắn đều khó có khả năng tổn thương ta. Nina trực tiếp phản bác, vì cái gì? Anna đợi một hồi mới hỏi, nàng tư duy logic năng lực vừa mới kém chút kịp thời, một cái có được cực độ lực lượng người thế mà lại không tổn thương chủ nhân của mình. Vì cái gì? Bởi vì ta yêu hắn, hắn yêu ta. Nina nói xong, cởi áo ngủ đi vào phòng tắm. Yêu, không phải liền là nhân thể trong đầu phóng thích ra nguyên tố hóa học sinh ra hào cảm sao? Vì cái gì dạng này liền không khả năng tổn thương? Bóng điện tử nhà Anna đã lâm vào tư duy logic vòng lần quẩn. Dù sao, muốn để một cái sơ cấp trí tuệ nhân tạo lý nhân loại am hiểu tình cảm, vẫn có chút quá mức hy vọng xa vời. Nghe được Anna, Nina biết lại bỏ mặc xuống dưới mình bóng điện tử nhà đoán chừng muốn đương cơ. Lựa chọn xem nhẹ vấn đề này. Anna, ngươi chỉ cần đem Diệp đánh dấu vì cùng ta có được ngang nhau quyền hạn siêu cấp nhân viên quản lý liền tốt tốt tiểu thư. Anna thanh âm lại lần nữa hồi phục bình thường, vừa mới nàng lâm vào tư duy vòng lần quần thời điểm toàn bộ thanh âm của người đều có chút sai lệch. Anna chính là Nina nghe theo chú. Diệp lời nói về sau, lại lần nữa thiết kế bóng điện tử nhà, mặc dù từ bỏ Jarvis cái này từ nhỏ nhìn xem mình lớn lên lão quản gia danh tự, nhưng là hiển nhiên, Jarvis lão bà Anna danh tự bị mượn. Xem ra Nina cũng là lấy tên bất lực A, mà giờ khắc này. Chu Diệp đang ngồi ở Nina nhà phía dưới trong phòng khách xem TV bên trên đưa tin, đó là một thiên liên quan tới Atalan đưa tin. Từ khi Medusa dẫn đầu Atalan thân xin gia nhập Liên Hiệp Quốc về sau, vì trừ khử người bình thường sợ hãi trong lòng, Medusa tại Chu Diệp dưới cờ Umbrella tài phiệt trưởng khống từng cái truyền thông bên trên đều đầu nhập vào quảng cáo. Kỳ thật cũng chính là một loại mềm văn loại hình quảng cáo tỉ như là một cái liên quan tới Atalan du ký du lịch tiết mục. Tỉ như đưa tin một cái Atalan phong thổ, thậm chí liên quan Medusa đều thành truyền thông sùng nhi. Hiện tại Medusa đã bị ca tụng là tình cảm nhất nữ vương bệ hạ. Dù sao Medusa dáng người thật rất không tệ, với lại cũng rất xinh đẹp. Cho nên nàng trở thành truyền thông truy phùng điểm nóng, tuổi trẻ nữ vương, thần bí dân tộc di động thành thị. Đây hết thảy đều trở thành trên thế giới nóng nhất chủ đề. Lúc này khả năng có người không biết nước Mỹ tổng thống đương thời là ai, nhưng là không ai không biết có một quốc gia gọi Thailand, có một cái dân tộc gọi dị nhân tộc, bọn họ đều là có được các loại năng lực siêu cấp nhân loại. Không phải là không có người đánh dị nhân tộc chú ý, thậm chí có chút hay là tại quốc gia mình thụ ý dưới, muốn lén qua đến Thailand, bắt mấy cái dị nhân tộc đến nghiên cứu một chút. Chỉ là tại Medusa dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn lật đổ mấy cái phía sau màn sai sử tiểu quốc chính. Quyền về sau, bọn hắn rốt cục nhận thức được cái này ở Thailand không phải quả hồng mềm, mà là một cái ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị nhắm người mà phệ mãnh thú. Thời gian dần trôi qua những tiểu động tác kia cũng liền lắng xuống. Bọn hắn dù sao không làm tốt cùng ở Thailand triệt để quyết định trở mặt. Nhưng là liền cái này, bọn hắn cũng không có triệt để an phận xuống tới, chính tại Liên Hiệp Quốc trong hội nghị trắng trợn thổi phồng ở Thailand uy hiếp luận, trong TV đang tải phát ra chính là như vậy hình tượng. Xin hỏi Medusa nữ vương bệ hạ, hiện ở thế giới đã tiến nhập dân chủ thời kỳ, vì cái gì các ngươi ở Thailand còn tại thực hành chế độ quân chủ, đây có phải hay không là có chút quá bất hòa thích hợp? Trong TV một người mặc đồ vest, vóc dáng không cao Nhật Bản đại biểu hỏi. Ở Thailand là một cái có được, độc lập chủ quyền quốc gia thích hợp dạng gì chính thể kết cấu là thuộc tại quốc gia chúng ta nội chính, ta nghĩ các ngươi Nhật Bản việc lớn quốc gia không có tư cách hỏi tới. Dáng vẻ hào phóng Medusa nói xong che miệng cười nói, a, thật có lỗi, ta quên đi. Các ngươi Nhật Bản là thế chiến thứ hai quốc gia thua trận, đến bây giờ cũng không thể xem như một cái có được chủ quyền quốc gia, những vật này đối với các ngươi cái này ngay cả quân đội đều không cho có quốc gia tới nói vẫn còn có chút quá xa vời. Nhật Bản đại biểu nghe được Medusa lời nói, toàn bộ mặt đều đen, trong lòng như là có vạn thước thần thú lao nhanh mà qua, mã đan, đánh người không đánh mặt ngươi sao có thể dạng này. Hắn hận hận chừng Medusa một chút, sau đó đem ánh mắt của mình nhìn về phía mình nước Mỹ ba ba. Nhưng là rất hiển nhiên, nước Mỹ đại biểu, giờ phút này một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, không nhìn thẳng Nhật Bản đại biểu ánh mắt. Không phải nước Mỹ không nghĩ nhúng tay ở Thailand A, nhưng là người ta quá cường ngạnh. Ở Thailand có được đủ để ngăn cản đạn hạt nhân vòng phòng hộ cũng không phải nước Mỹ đang tại nghiên cứu chế tạo Aegis Combat System hệ thống như vậy rác rưởi đồ chơi, người ta trực tiếp liền là một cái vòng phòng hộ A, lại nói ở Thailand bản thân không có cái gì dã tâm, huống hồ bên cạnh còn có một cái mao hùng tại nhìn mình chằm chằm. Nước Mỹ trong nước cũng thống nhất nhận biết nhất định phải đối ở Thailand thực hành lôi kéo chính sách. Đánh chiến tranh hạt nhân, người ta ở Thailand thậm chí có thể toàn bộ chạy đến trên mặt trăng đi. Người nước Mỹ có thể chạy sao? Tìm đường chết không phải làm như vậy. Cho nên nước Mỹ đại, biểu không nhìn thẳng mình tiểu đệ ánh mắt cầu cứu, mà ngũ đại lưu manh trên cơ bản đều cùng nước Mỹ một cái ý nghĩ, để những cái kia tiểu quốc náo đi thôi. Bọn hắn không lẫn vào, cách chương.